Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 31, ngắm nhìn bầu trời. Triệu Nhiên về núi, tin tức lan truyền nhanh chóng, lập tức truyền khắp Đại Quân Sơn, Tông Thánh Quán, tất cả mọi người đi vào hắn sân nhỏ đến thăm. Quả nhiên là chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Từ khi sau khi kết hôn đổi tên là Thu Nhưng Cư Hậu, tòa này Triệu Chí Nhiên đúng nghĩa nhà còn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Nhớ tới năm đó vừa mới kiến thiết Đại Quân Sơn động thiên thời điểm, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, ngoại trừ yêu thú bên ngoài rỗng tuếch cảnh tượng, Triệu Nhiên tâm tình không khỏi đã khá nhiều. Tại Đại Quân Sơn phát triển 12 năm, Tông Thánh Quán là coi là thật có khí tượng, theo lẽ thường thì nhiệt nhiệt nháo nháo khen thưởng. Lâu Quan 48 tên đệ tử đời 3, Vấn Tình Tông 16 tên đệ tử đời 3, riêng phần mình sắp xếp đi đội ngũ, chờ đợi tiểu sư thúc khen thưởng. Một mảnh, đa tạ sư thúc, làm ồn âm thanh bên trong. Các lấy đoạt được, người người vui vẻ. Tiểu sư thúc nhẫn chứa đồ liền tựa như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt bách bảo dương. Vô luận ai tiến lên, luôn có thể cầm tới một kiện lễ vật, mà lại món lễ vật này còn tương đương hợp ý. Ngoại trừ lễ vật bên ngoài, càng phụ tặng một sấp tiểu ngạch ngân phiếu, mỗi người 50 lượng, không người ngoại lệ, đem hậu bối đám tử đệ hống đi. Khúc Phượng Hòa hấp tấp chạy tới, nói là muốn đem Đại Quân Sơn công việc vặt còn chính tại tiểu sư thúc. Bị Triệu Nhiên một cước đá vào trên mông, đá ra môn đi. Khúc Phượng Hòa phủi mông một cái lại chạy trở về, hỏi: "Tiểu sư thúc, ngài thật xin hài cốt cáo lão hồi hương rồi." Triệu Nhiên thở dài, vất vả 20 năm, cũng nên nghỉ chân một chút. Chợt nhớ tới đến, Phong Đường đâu? Khúc Phượng Hòa nói: Phong sư đệ không tại trong quán, ta đã phi phù bảo hắn biết cùng Phượng Sơn, đêm nay liền có thể gấp trở về. Phong sư đệ nhập kim đan về sau, thường xuyên tại ngoài núi trảm yêu trừ ma. Triệu Nhiên cười, thật dễ nói chuyện, nơi nào có nhiều như vậy yêu ma. Thật muốn nói yêu, ta Đại Quân Sơn là nhiều nhất. Đi, ngươi đi xuống đi, nên làm cái gì làm cái gì. Mặt khác ta cũng đang suy nghĩ, ngươi đã là kim đan cảnh, lại là Lâu Quan đời thứ 3 đại đệ tử, lại xuống núi khi Bạch Mã Viện phương trưởng không phải vấn đề. Ngươi rốt cuộc tu không phải công đức, nhiều năm như vậy hồng trần lịch luyện, tại đạo tâm mà nói cũng đã đầy đủ, vẫn là về núi dụng công tốt nhất, tranh thủ sớm ngày tu thành thủy thạch đan pháp. Khúc Phượng Hòa nói, đó là đương nhiên tốt. Đa tạ tiểu sư thúc thay ta cân nhắc. Vậy ngài nhìn Bạch Mã Viện phương trượng chức giao cho ai? Triệu Nhiên nói, muốn giao cho ai giao cho ai. Những chuyện này ngươi lại không phải là không thể làm chủ, ta nghe nói ngươi cũng không làm thiếu qua chủ, chính ngươi xem đi. Bạch Mã Viện bên trong ai tu hành không sai biệt lắm, ngươi liền tiến cử cho Thiên Hạc Cung. Khúc Phượng Hòa còn muốn nói khác, mắt thấy Triệu Nhiên lần nữa nhấc chân, vội vàng chạy. Triệu Nhiên cười lắc đầu. Khúc Phượng Hòa làm người cực kỳ thông minh, cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện, xem chừng là nhìn ra điểm đầu mối, nghĩ đến biện pháp cho mình pha trò. Nhưng hắn hiện tại là thật không muốn quản sự. Hơn 20 năm lao lực, người trạng thái tinh thần từ đầu đến cuối ở vào căng cứng bên trong. Giờ phút này là thật muốn nghỉ một chút, huống chi hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có tâm tình nghĩ những cái kia việc vặt vãnh. Khúc Phượng Hòa sau khi đi, Triệu Nhiên trên phía sau núi Quan Tinh Đài, lão sư ngay tại Quan Tinh Đài hạ trong cung điện làm bạn Triệu Lệ Nương. Cũng không tại trên đài cao, dĩ vãng mỗi lần tới đến Lâu Quan tiểu thế giới, Triệu Nhiên đều có thể nhìn thấy trên đài cao cái kia ngước cổ xem sao thân ảnh. Giờ phút này không gặp được, đột nhiên có chút không vắng vẻ. Hồi tưởng lại, tựa hồ đã 7-8 năm không có trèo lên giai. Còn nhớ rõ trước đó một lần, kia là Ngụy Chí Chân thử kiếm tứ luyện sư về sau. Lúc ấy Triệu Nhiên kim đan 4 năm, trèo lên giai lúc đi 301 giai, bây giờ đã là đại luyện sư, không biết muốn đi mấy bước. Triệu Nhiên bắt đầu trèo lên giai, chuyện xưa như sương khói, từng màn phù hiện ở trước mắt. Từ chân sư đường hôm qua nghị quyết bắt đầu, hướng phía trước không ngừng ngược dòng tìm hiểu, sợi rối đảo, xây cầu, tạo hạm, hội nghị liên tịch, Long Dương tổ sư cùng Bạch Hạc, mang binh bình định, giảng pháp đường, huyền đàn cung phương trưởng, chống lũ, thử kiếm tứ luyện sư, Bạch Mã Viện, Hưng Khánh, Trương Đại chân nhân phi thăng, vây giết huyền từ, Nguyên Phúc cung nghị sự. Cảnh tượng bỗng nhiên dừng lại, Triệu Nhiên đột nhiên từ trong hồi ức thức tỉnh, lại nhìn lúc đã leo lên Quan Tinh Đài, toàn thân mồ hôi đầm đìa, 696 giai. Theo thói quen học lão sư ngắm nhìn bầu trời, giờ khắc này hắn chợt nhìn thấy trước kia chưa hề nhìn thấy cảnh tượng. Khắp trời đầy sao tựa hồ phân ra cấp độ, từng tầng hướng về chỗ cao thọc sâu xuống dưới. Cũng không biết có bao nhiêu tầng, trong mơ mơ hồ hồ, lại dẫn lực hấp dẫn cực lớn, lệnh Triệu Nhiên vô cùng khát vọng thấy rõ tinh không chân thực. Cứ như vậy ngửa đầu nhìn không biết bao lâu, Giang Đằng Hạc xuất hiện ở bên người, nhìn thấy, đệ tử nhìn thấy, trước kia một mực không hiểu lão sư vì sao luôn luôn ngưỡng vọng. Bây giờ xem như minh bạch, hôm nay, quả nhiên đáng giá ngưỡng vọng bao lâu cũng bất giác chán ghét. Nhìn ra mấy tầng, tựa hồ vô cùng vô tận. Lão sư đâu? Giống như ngươi, lão sư, vi sư đã từng nói, có lẽ tương lai có một ngày, các ngươi sẽ vượt qua vi sư. Điểm này không cần tị húy, ngươi cùng Chí Chân cũng tốt, Chí Thanh cùng Chí Xuyên, vô luận là ai, tương lai tu vi ở vi sư phía trên, vi sư đều sẽ vui vẻ. Vi sư đã vượt qua các ngươi sư tổ, các ngươi nếu có thể vượt qua vi sư, ta Lâu Quan một mạch mới có thể chân chính đại hưng. Triệu Nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành phải nói, lão sư, ngươi phải cố gắng a. Giang Đằng Hạc thoải mái cười một tiếng. Vi sư đương nhiên sẽ cố gắng, các ngươi cũng phải nỗ lực, có thể thu các ngươi làm đồ đệ. Ta cái này làm lão sư, đủ cảm giác tự ngạo, hai sư đồ cùng một chỗ ngửa mặt lên trời xem sao. Sau một lúc lâu, Triệu Nhiên hỏi, đạo môn kinh pháp tương thừa thứ tự bên trong nói. Thiên phú tam giới phía trên còn có bốn người trời, lại đến là tam thanh trời, trung vi đại la thiên chủ trì, phàm kế 36 ngày. Nhưng ta hôm nay xem sao, lại tượng như vô cùng vô tận, không biết tầng mấy ngàn, tầng mấy vạn. Giang Đằng Hạc nói, 36 ngày không phải tầng tầng tre mà trên đó, chính là như thái cực xoay tròn mà lên, tầng tầng giao hội phục có tầng tầng trùng điệp, vì vậy nhìn đến mà vô số. Có tiên hiền nói, là 500.555.000.550.000.5.555 nặng. Nhưng này số như thế nào đi đếm? Bất quá số sấp xỉ thôi. Cụ thể như ít, không người biết được. Triệu Nhiên hỏi, lão sư có thể nhìn ra thái cực xoay tròn chi ý? Đương nhiên, vậy lão sư tu vi vẫn là so đệ tử cao thâm được nhiều a. Ngươi dương thần vừa ra, bất quá 2 tháng, vi sư đã 10 năm, như thế nào có thể so sánh? Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí, tiếp qua mấy năm, có lẽ liền có thể vượt qua vi sư. Triệu Nhiên lại hỏi, lão sư, nếu là ta lấy ngộ chân bút tại ngày này trên họa cửa, ngươi nói có thể hay không thông qua đi? Giang Đằng Hạc cười nói, ngươi thông suốt đến ngoài núi đi. Không thể hướng Long Dương tổ sư như thế sao? Lâu Quan thế giới không phải thế giới chân thật, bất quá là thế giới chiếu rọi mà thôi. bên ngoài thế giới chân thật tinh không cũng cùng chúng ta muốn phi thăng thiên vũ khác biệt. Đồng dạng bao hàm tại chúng ta trong thế giới này, cũng không phải là ta người tu đạo nói tới trời. Cái gì là thiên ngoại hữu thiên? Kia là khác một phương thế giới, cùng giữa chúng ta có ân, hàng rào, không sai, tu sĩ chúng ta muốn làm, liền là đến hàng rào phía bên kia đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.